Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hà Đồ Hiển Uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Ma Thai xuất thế thì Tần Quân cũng cho đám ma thần của mình toàn lực và là tiến hành cuộc chiến, trong khi Bồ Đề Tổ Sư thì đi bắt Thương Hoa Tiên Tôn. Thì Triệu Công Minh cũng đã đi đánh với Ma Thai, và đồng thời thì một người nữa đấy là Phục Hy thì đánh nhau với cái tên môn chủ của môn phái Thổ Tả gì đó mà có thù với Thần Quân ấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Hỗn độn Ma Thai được ngưng tụ từ vô số oán niệm, bản thân nó lại có hơn 1000 loại thần thông, cho nên vừa mới xuất thế liền có thể nói chuyện thiên phú dị bẩm. Trà bù cho con gái của Lão Trần thì hơn 2 tuổi rồi vẫn chưa biết nói một chữ nào. Nhưng về bản tính hiếu sát và cắn nuốt khiến cho nó không thể khống chế được bản thân. Nó chỉ muốn ăn, ăn không ngừng, bởi vì nó rất đói bụng, đói đến phát điên. Triệu Công Minh nhìn bộ dạng ghê tởm kia của hỗn độn Ma Thai thì liền cảm thấy lạnh cả người. Loài quái vật này nếu mà để lại chắc chắn là một hồi đại họa. Triệu Công Minh mặc dù không phải người tốt gì nhưng cũng không thể để loại tà vật này sống sót. Nghĩ vậy hắn liền tiếp tục lao về phía hỗn độn Ma Thai. Tần Quân thì cười nói với Nam Tố Tiên Tử, người nói xem, chấm vì sao mà phải hợp tác với ngươi? Nam Tố Tiên Tử vẫn còn đang sững sờ, nghe Tần Quân nói vậy lập tức kịp phản ứng lại, nàng hít sâu một hơi rồi nói, ta có thể liên thủ đối địch với ngươi, sau đó có thể nói cho ngươi biết bí mật của giai đạo bí tự. Bí mật? Tần Quân nhau mắt lại, giai đạo bí tự ẩn giấu bí mật gì mà ngay cả hệ thống cũng phán định nó là một thứ nguy hiểm. Để bảo bối như thế mốc lên mà không thể sử dụng thì quả thật ngứa ngáy khó chịu. Ngay tại lúc Tần Quân đang do dự thì Triệu Công Minh đã tới trước mặt hỗn độn Ma Thai. Tay phải của hắn nắm 24 khối định hải châu chụp vào lưng của hỗn độn Ma Thai, khiến máu tươi bắn văng tung tóe khắp nơi. Hỗn độn Ma Thai ngã nhào trong vũng máu. Giây tiếp theo thì hỗn độn Ma Thai bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó nó xuất hiện phía sau Triệu Công Minh, tay phải phủ kín băng xương chém ra. Triệu Công Minh phản ứng sắc bén xoay người né tránh. Hỗn độn Ma Thai dường như đang lâm vào một trạng thái cuồng bạo, tay phải nó chống xuống đất như kiểu chống đẩy một tay để mà lao qua. Tay trái có vô số phong nhận xoay quanh, tiếp tục đánh tới như muốn đập vỡ cái đầu của Triệu Công Minh. Thế nhưng Triệu Công Minh thân kinh bách chiến, thần thông quảng đại, căn bản không hề sợ hãi. Hắn cười nói, tiểu tạp chủng, ăn một trưởng của đại gia ta. Bàn tay phải của gã mang theo 24 quầng sáng đánh tới, quyền trưởng đụng vào nhau. Trong phút chốc lực lượng khó tưởng tạo thành gió lốc cuồng bạo, thổi quét về bốn phương tám hướng. Phế tích chung quanh trực tiếp bị thổi bay luôn, hóa thành bụi đất đầy trời. Ngay cả Tần Quân, Cường Lương cùng với Nam Tố Tiên Tử đều không thể không nhanh chóng lui về sau. Tu vi người này quá mức mạnh mẽ, Tần Thiên Đế này rốt cuộc có lai lịch gì? Nội tâm của Nam Tố Tiên Tử cực kỳ khiếp sợ. Nàng là nhập thánh cảnh trung kỳ, nhưng nếu so với Triệu Công Minh thì lại kém quá xa. Nàng lại nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư, đứng ở phía xa như một vị thần. Cả hai người này đều làm việc cho Tần Quân. Nàng không thể tưởng tượng được Tần Quân này có bối cảnh kiểu gì mà lại có thể có được hai cường giả tu vi cao như thế đi theo. Thế lực sau lưng hắn tuyệt đối lớn đến mức bản thân nàng khó lòng mà tưởng tượng. Hay là hắn đến từ thánh môn? Nam Tố Tiên Tử nghĩ vậy mà run. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng. Chấm hợp tác với ngươi thì yêu cầu phải trả là cái gì? Hắn ngăn không được sự dụ hoặc muốn biết bí mật của giai đạo bí tự, chỉ cần Nam Tố Tiên Tử không đưa ra yêu cầu quá đáng mà thôi. Nam Tố Tiên Tử liền cười nói, ta chỉ cần ngươi đi với ta tới một chỗ cấm địa và bảo vệ cho ta. Hai mắt của Nam Tố Tiên Tử nheo lại như hình trăng rằm, xinh đẹp đến động lòng người. Cấm địa? Tần Quân nhíu mày. Cấm địa trong tinh không này cũng không đơn giản, bởi vì đa số đều là nơi mà đám cường giả kinh khủng ngã xuống, xông vào đó nhất định là cửu tử nhất sinh. Tinh kích phát nhiệm vụ phân nhánh bảo vệ Nam Tố Tiên Tử. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Nam Tố Tiên Tử hy vọng ký chủ bảo vệ nàng đi cấm địa. Nếu ký chủ bảo hộ nàng vào cấm địa thành công, sẽ đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên thì có thể thấy được trước đây là một nhiệm vụ có sự nguy hiểm cao. Tần Quân trầm giọng nói, chấm sau khi có được thiên thư thì mới đi cùng với ngươi, ngươi có chấp nhận đợi không? Nam Tố Tiên Tử ngẩn người ra, nàng không nghĩ tới Tần Quân tới cổ tiên giới là vì thiên thư. Nhưng vừa nhớ tới Thương Hoa Tiên Tôn cũng không phải là đối thủ của Bồ Đề Tổ Sư, thì thiên thư chẳng khác nào là vật trong túi Tần Quân rồi. Nam Tố Tiên Tử liền sảng khoái đáp, ok. Ở tại phần cổ tiên giới bên kia, Phục Hy vẫn còn đang hành hung Tây Môn Thanh Cương như chó. Hai người bay qua núi cao sông lớn, trên cơ bản đều là Phục Hy đánh Tây Môn Thanh Cương. Phượng Hoàng Cầm vừa ra thì Tây Môn Thanh Cương liền không chịu nổi, bùm một tiếng. Tây Môn Thanh Cương văng ra ngoài như đạn pháo, gã trượt trên mặt biển tạo thành từng cơn sóng lớn đến mấy ngàn trượng, tiếp tục trượt dài đến cả vạn dặm còn chưa chịu dừng lại. Qua đó có thể thấy là công kích của Phục Hy nó mạnh đến cỡ nào. Người nhất định phải chết. Phục Hy một tay cầm đàn đuổi theo tựa như trích tiên vậy, một chuỗi tàn ảnh lưu lại trên những con sóng, phong thái tiêu sái, phiêu giật khó tả. Tây Môn Thanh Cương cả người là máu, nào còn phong phạm của đình chủ Đạo Thương Đỉnh nữa. Gã cố gắng ổn định cơ thể nhưng Phục Hy đã xuất hiện trên đỉnh đầu. Phục Hy đưa cao tay trái ra, một cuộn tranh màu trắng huyền phủ trên tay y. Trong bức họa có núi có sông, giống như hình ảnh thu nhỏ của một tiểu thế giới dường như còn đang vặn vẹo. Đây chính là Hà Đồ. Tây Môn Thanh Cương vừa nhìn thấy Hà Đồ liền nổi cả da gà, da đầu gã tê dại. Gã vội vàng bộc phát ra toàn bộ pháp lực khiến cho nước biển bên dưới sôi trào như muốn che phủ cả bầu trời. Phục Hy cười đầy vẻ khinh thường, Hà Đồ bị y tế ra. Trong phút chốc cường quang xuất hiện, Hà Đồ hóa thành một chùm tia sáng dùng tốc độ mà ngay cả nhập thánh cảnh đều không phản ứng kịp, đánh úp về phía Tây Môn Thanh Cương. Hai tay của Tây Môn Thanh Cương nâng lên chuẩn bị thi triển thần thông, đáng tiếc là gã còn chưa kịp ngưng tụ pháp lực thì đã bị Hà Đồ xuyên thủng mi tâm, trực tiếp đánh tan nguyên thần của gã bay ra ngoài cơ thể. Nguyên thần của Tây Môn Thanh Cương giống như bị quang ảnh, bị ánh sáng của Hà Đồ kéo xé, nguyên thần gào thét chói tai muốn tránh nhưng không thể thực hiện. Tây Môn Thanh Cương nổi giận mắng to, trong lời nói tràn ngập vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng. À, người thế nhưng lại muốn ta hồn phi phách tán, người quả thực quá độc ác. Phục Hy nghe vậy chỉ thở ơ, đùa sao, nếu để nguyên thần của cường giả nhập thánh cảnh trốn thoát thì chẳng phải là lưu lại mầm họa để sau này hại mình à? Tay trái của Phục Hy khẽ chộp tới, Hà Đồ nhanh chóng bay vào tay áo, nguyên thần của Tây Môn Thanh Cương cũng bị hút vào trong Hà Đồ, không thấy bóng dáng đâu. Thân thể đẫm máu của Tây Môn Thanh Cương rơi vào lòng biển, cuối cùng bị sóng biển bao phủ lại. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Đạo Thương Đỉnh chi nộ, đạt được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần rút thăm trúng thưởng. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân khiến hắn nheo mắt lại. Thêm cơ hội thần ma đỉnh cao lần này, vậy là đã tích lũy đủ 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, có thể đổi lấy một lần tử trung đỉnh cao. Vô luận là Phục Hy hay Triệu Công Minh đều có thể mạnh hơn Bồ Đề Tổ Sư. Nghĩ đến đó, Tần Quân liền kích động đến run rẩy, khiến cho Nam Tố Tiên Tử đang ở bên cạnh hắn tràn đầy kinh ngạc. Nam Tố Tiên Tử nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Cường Lương thì đã tập mãi thành thói quen nên không quan tâm. Khóe miệng của Tần Quân cong lên, mày kiếm khẽ nhướng, cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên trẫm cảm thấy mình lại đẹp trai thêm một chút. Đẹp trai? Khóe miệng bên dưới cái khăn che mặt của Nam Tố Tiên Tử khẽ run lên, rõ ràng là nàng cũng cạn lời không biết nói gì cho phải với thằng tự kỷ này. Tây Môn Thanh Cương ngã xuống khiến các sinh linh bay ngang qua biển sợ hãi vô cùng. Trời ạ, vừa rồi là Tây Môn Thanh Cương đó sao? Làm sao có thể? Tây Môn Thanh Cương mà chết ư? Người nọ là ai vậy? Động tác ban nãy của y nhanh quá xá. Khí tức thật mạnh, Đạo Thương Đỉnh, trước chết Tây Môn Ngục, sau lại mất luôn Tây Môn Thanh Cương, thực lực đại giảm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tây Môn Thanh Cương ngã xuống khiến cho vô số sinh linh phải kinh sợ. Ở trong cổ tiên giới, Đạo Thương Đỉnh Huyền Hư Môn, Thâu Nguyệt Giáo đứng đầu. Mỗi đời đình chủ đều đứng trong top 5 người mạnh nhất cổ tiên giới. Tây Môn Thanh Cương ngã xuống tương đương với cổ tiên giới đứt gãy một cánh tay. Không chỉ có thế mà Tây Môn Ngục của Đạo Thương Đỉnh cũng mới ngã xuống thời gian trước, khiến người ta không khỏi cảm thán, Đạo Thương Đỉnh đây là muốn suy vong hay sao? Các sinh linh nhớ kỹ tư thái của Phục Hy, về sau nếu đụng phải tuyệt đối không thể đắc tội. Ở bên kia, Thường Hòa Tiên Tôn có chút chật vật từ khe hở bay ra, tay lão cầm ngân đao nhìn Bồ Đề Tổ Sư nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt không che giấu nổi sự sợ hãi. Lão đạo sĩ này quá mạnh, mạnh đến mức khiến lão tuyệt vọng. Tinh không từ lúc nào xuất hiện một cường giả như vậy, trong lòng của Thường Hòa Tiên Tôn thầm hô. Lão tóc tai bù xù nhìn cái mặt đã thấy ngu, trong mắt còn dâng đầy tơ máu dường như sắp phát cuồng. Đối mặt với ánh mắt của lão, Bồ Đề Tổ Sư thân sắc đạm mạc nhẹ giọng nói, Thương Hoa, ngươi còn chưa chịu bỏ cuộc sao? Thương Hoa Tiên Tôn bồi dưỡng hỗn độn ma thai phát điên, gây ra không biết bao nhiêu việc thương thiên hại lý. Người như vậy không xứng làm tiên tôn, gọi lão là ma đầu cũng không uổng. Hơn nữa, cừu hận giữa Tần Quân và Thương Hoa Tiên Tôn khiến Bồ Đề Tổ Sư không thể để cho Thương Hoa Tiên Tôn chết dễ dàng được. Lão muốn Thương Hoa Tiên Tôn này sống không bằng chết. Đúng là gừng càng già càng cay, mà người càng gay thì càng đẹp. Sắc mặt của Thương Hoa Tiên Tôn âm trầm, lão đem ngân đao đưa tới trước mặt, lưỡi đao chĩa về phía Bồ Đề Tổ Sư. Trong phút chốc, một cỗ khí thế vô cùng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể lão, khiến hai nửa cổ tiên giới liên tục chấn động. Ta cũng không tin. Thương Hoa Tiên Tôn lạnh giọng nói, ngữ khí tràn ngập sát ý. Tất cả sinh linh trôi nổi đều quay đầu nhìn về phía lão, bao gồm cả Phục Hy, Triệu Công Minh, Phong Hoa, Tần Quân, Nam Tố Tiên Tử, Cường Lương. Trăm vạn thần tiên đang quan sát cuộc chiến từ xa lại trở nên nhốn nháo. Không tốt, Tiên Tôn đại nhân muốn đánh thật rồi. Đây không phải là chiêu đã chém chết Cờ Vĩnh Sinh đó sao? Người này rốt cuộc là ai, thế nhưng khiến Tiên Tôn phải vận dụng thần thông? À, chẳng lẽ là chiêu của 13 vạn năm trước? Các thần tiên kinh hô liên tục rồi nhanh chóng thối lui, sợ bị trúng đòn. Sắc mặt của Tần Quân liền lập tức khó coi. 13 vạn năm trước, Thương Hoa Tiên Tôn cũng giơ thanh đao này thi triển thần thông cực mạnh của lão, khiến Tần Quân đầu mình khác chỗ. Một đao ấy dù đã trải qua 13 vạn năm, Tần Quân cũng chưa từng quên. Hắn cắn răng lẩm bẩm, chấm muốn khiến lão phải chịu gấp 10 lần. Nam Tố Tiên Tử nghe vậy kinh ngạc quay sang nhìn hắn, xem ra giữa Tần Quân và Thương Hoa Tiên Tôn có thù hận không nhẹ. Pháp lực vô cùng tận được chuyển vào ngân đao, cường quang xuất hiện chói mắt như mặt trời. Bồ Đề Tổ Sư vẫn không biến sắc mà đợi Thương Hoa Tiên Tôn thi triển tuyệt thế thần thông. Lão muốn dùng sự cường thế để đánh bại Thương Hoa Tiên Tôn. Phong Hoa nhìn Thương Hoa Tiên Tôn liền chửi ầm lên, kẻ điên, chẳng lẽ lão muốn hủy cả cổ tiên giới hay sao? Nói xong nó liền quay người bay đi, không dám chờ đợi. Tiên lôi cuồn cuộn nhanh chóng tụ tập bao phủ bầu trời mấy vạn dặm. Thiên uy mênh mông xuất hiện ở trên không trung cổ tiên giới, khiến cho vô số sinh linh sợ hãi. Mấy trăm vạn thần tiên khẩn trương nhìn Thương Hoa Tiên Tôn chằm chằm, đa số bọn họ đều từng tham dự vào trận đại chiến thánh đỉnh của 13 vạn năm trước, cho nên biết rõ sự khủng bố của môn thần thông kia. Tần Quân thì cũng không lo là Bồ Đề Tổ Sư sẽ bại, vì thế hắn thầm nói, hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Chậm, muốn là vừa nhìn Thương Hoa thua cuộc lại vừa triệu hoán thần ma. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến ánh mắt Tần Quân nhìn về hướng Thương Hoa Tiên Tôn tràn đầy trào phúng. Mặc dù cách nhau mấy ngàn dặm nhưng Tần Quân có thể thấy rõ cỗ pháp lực ngập trời, thiên lôi xuất hiện giống như mạt thế ập xuống. Thương Hoa Tiên Tôn lạnh lùng nói, đao này tên là Trảm Thiên Tuyệt Địa. Lão vừa dứt lời liền đột nhiên huy đao chém về phía Bồ Đề Tổ Sư. Vô số đao khí không đếm được tung hoành trong thiên địa, trong phút chốc cường quang chiếu soi toàn bộ cổ tiên giới, khiến cho các sinh linh có tu vi dưới đại la cảnh đều phải nhắm mắt lại. Các sinh linh tu vi trên đại la cảnh thì trợn mắt nhìn thiên địa, trong mắt họ bị vô số đao khí cắt nát. Bồ Đề Tổ Sư cũng bị đao khí bao phủ, không thể trốn được. Nói thì chậm, xảy ra thì rất nhanh. Nếu như nhập thánh cảnh bị thần thông đao khí này vây quanh chắc chắn là không trốn thoát. Bởi vì tất cả đều xảy ra quá nhanh, cho dù là có thần thông không gian thì cũng không kịp trốn, trong chớp mắt sẽ bị chém thành thịt vụn. Ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư khẽ ngưng lại, hai tay đột nhiên mở ra, vô số kim liên bay ra từ trong cơ thể lão, đối chọi với đao khí ngập trời. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, cuồng phong diệt thế thổi quét bốn phương tám hướng. Cường Lương nhanh chóng chắn trước người Tần Quân, phế tích tiên thành bên dưới cũng bị thổi bay, các sinh linh và tiên binh tu vi yếu đều bị cuồng phong cuốn mất. Tiếng sấm động trời vang vọng khắp cả cổ tiên giới, các con sông lớn sôi trào sóng nước, núi cao đổ sập xuống, những phi đảo chung quanh cũng không tránh thoát, chúng cũng lay động kịch liệt khiến cho vô số sinh linh đang đi tới cổ tiên giới đều phải trợn mắt há hốc mồm. Cổ tiên giới là đang làm sao vậy? À, cổ tiên giới sắp bị hủy diệt rồi, làm sao có thể? Chẳng lẽ cổ tiên giới gặp phải kình địch sao? Kẻ nào dám chống đối lại Thương Hoa Tiên Tôn? Chạy mau, đừng có đứng qua đó mà làm nhảm, nếu không chết chắc. Cổ khí tức này chẳng lẽ Thương Hoa Tiên Tôn đang đánh nhau với người ta sao? Bao năm nay cổ tiên giới phòng thủ kiên cố không ai dám phạm, không nghĩ tới hôm nay lại có cường địch xông tới. Đao khí tận trời cùng vô số kim liên bay ra từ cổ tiên giới, xông vào sâu trong tinh không, khiến các phi đảo ở gần đều bị đánh nát nổ mạnh, tạo thành sóng trùng kích, xuống đất đá lan tràn ra chung quanh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đặng Thiền Ngọc đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có triệu hoán lại hay không? Ở bên trong cuồng phong hải lãng, Tần Quân lại nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, hắn liền lựa chọn triệu hoán lại. Tuy bản lĩnh của Đặng Thiền Ngọc cao cường nhưng ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa, nàng là thê tử của Thổ Hành Tôn, nàng hơi bi kịch một chút vì Thổ Hành Tôn ép gả, một đóa hoa lài cắm bãi phân châu. Nếu là một năm trước nàng có thể giúp Tần Quân, nhưng nếu bên trong tinh không thì nàng khó thoát khỏi vận mệnh chỉ làm pháo hôi. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống, cơn lốc hủy thiên diệt địa cũng dừng lại. Bồ đề tổ sư đạo bảo tung bay, tay vẫn nắm phất trần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thương Hoa Tiên Tôn đang thở dốc. Làm sao có thể như thế được? Thương Hoa Tiên Tôn trợn trừng mắt, vẻ mặt không tin được. Đó là thần thông cực mạnh của lão, tất cả đều tập trung công kích vào người Bồ đề tổ sư, vậy mà lại không có chút hiệu quả nào. Thần thông này diệt một đại thế giới cũng không phải là nói chơi, vậy mà đụng phải Bồ đề tổ sư lại không chút tác dụng, có thể thấy tu vi của Bồ đề tổ sư ghê gớm cỡ nào. Bồ đề tổ sư khẽ nói, ngươi còn bản lĩnh nào khác không? Ánh mắt của lão đạm mạc như đang miệt thị Thương Hoa Tiên Tôn. Hai cường giả đứng đối mặt nhau, khí thế cũng cách nhau như trời và đất vậy. Bồ đề tổ sư phong khinh vân đạm mà Thương Hoa Tiên Tôn thì đã muốn mệt mỏi bất kham. Đối mặt với sự khiêu khích láo toét của Bồ đề tổ sư, Thương Hoa Tiên Tôn điên lên nhưng cũng cắn răng thầm nghĩ. Không được rồi, ta đánh không lại hắn, phải mang theo hỗn độn ma thai rời khỏi đây trước đã. Người muốn chạy? Bồ đề tổ sư hỏi Thương Hoa Tiên Tôn bằng ngữ khí không hề quan tâm. Lão không hề đem Thương Hoa Tiên Tôn để vào trong mắt. Tiên lôi cuồn cuộn, sấm chớp đánh vang giống như có thể hủy diệt cổ tiên giới bất cứ lúc nào. Bây giờ nhìn lại, cổ tiên giới chia thành hai nửa đang ngập tràn bụi đất, phập phồng lên xuống dưới sự oanh kích của thiên lôi. Trong mắt các sinh linh trong cổ tiên giới thì đều là cát bụi. Một đao chảm thiên tuyệt địa ban nãy suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ cổ tiên giới. Nếu không phải đa số công kích đều bị Bồ đề tổ sư hứng đỡ, thì cổ tiên giới đã hóa thành tro bụi. Thương Hoa Tiên Tôn cắn răng, cơ thể chớp lên, liền hóa thành ngàn vạn thân ảnh, cái nào cũng cầm ngân đao giống hệt như nhau. Bản Tiên Tôn chắc chắn không thua. Vô số, Thương Hoa Tiên Tôn phóng về phía Bồ Đề Tổ Sư, thanh thế như cảnh phân thân của Tôn Ngộ Không xuất hiện. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười khinh bỉ, phất trần vung lên, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh của Thương Hoa Tiên Tôn bị lão đánh tan, bản thân của Thương Hoa Tiên Tôn thì đang bay về phía hỗn độn ma thai. Giờ phút này hỗn độn ma thai đang bị Triệu Công Minh đè trên đất mà đánh. Đáng tiếc thằng nhãi này lại không thể đánh chết được. Cho dù thân thể của nó bị đánh nát thì cũng lại phục hồi như cũ, vô cùng biến thái, ngay cả công kích thần hồn cũng không xong. Hỗn độn ma thai có linh hồn do hơn 1000 cường giả dung hợp lại cho nên cực kỳ cường đại, ngay cả Triệu Công Minh cũng không thể sánh bằng. Nhìn thấy Thương Hoa Tiên Tôn đánh tới Triệu Công Minh, hắn cũng không sợ hãi còn phẫn nộ quát, cút ngay. Tay phải của gã chụp qua, 24 khối định hải châu tỏa sáng khiến người ta hoảng hốt. Thương Hoa Tiên Tôn bất ngờ không kịp đề phòng, ý thức bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Nhân cơ hội ấy, lông trắng trên phất trần của Bồ Đề Tổ Sư đánh tới quấn chặt lấy lão. Một giây ngắn ngủi qua đi, Thương Hoa Tiên Tôn khôi phục ý thức, sắc mặt của lão kịch biến, liền bị phất trần kéo về. Phất trần dài hơn 10 vạn thước bị Bồ Đề Tổ Sư vung mạnh tạo thành cuồng phong rơi non lấp bể, phá hủy cả trời đất. Thương Hoa Tiên Tôn bị phất trần của Bồ Đề Tổ Sư nện vào một tinh cầu đem nó đập tan. Hình ảnh kia thật quá rung động thị giác, mọi sinh linh trên cổ tiên giới đều có thể nhìn thấy, ngay cả các thiên kiêu trông thấy cũng sợ điếng hồn. An Như Mạnh không rời đi, mà đứng trong tinh không để quan sát cuộc chiến. Nhìn tinh cầu lớn như vậy bị đập tan ra, y không khỏi khẽ nuốt nước miếng ửng ực, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Thương Hoa Tiên Tôn là lão quái vật hiển thánh cảnh, thế nhưng lại không có lực đánh trả chút nào. Cơ thể của An Như Mạnh run rẩy. Lão quái vật cảnh giới thế này, nhưng lại xuất thế, hơn nữa còn khiêu chiến cả đứng đầu một phương thế giới. Y bỗng dưng thấy không rõ được cái vũng nước độc này, lại còn có hỗn độn ma thai xuất thế nữa. Đây chính là thứ khủng bố đã từng huyết tẩy 3000 thế giới. Bồ đề tổ sư nhanh chóng bay vào tinh không, phất trần huy động liền lôi Thương Hoa Tiên Tôn lên, tiếp tục nện vào một tinh khẩu khác khiến nó vỡ tan. Thương Hoa Tiên Tôn dù gì cũng là cường giả hiện thánh cảnh, cho nên tuy Bồ đề tổ sư có thể áp chế lão hoàn toàn, nhưng muốn tiêu diệt thì lại không phải chỉ dùng một chiêu là xong. Cứ như vậy, Thương Hoa Tiên Tôn giống như cái bao cát, bị Bồ đề tổ sư quăng quật vật ném, đánh nát vô số tinh cầu, khiến vô số sinh linh đứng nhìn mà cứng cả họng. Người bị đánh kia thực sự là Tiên Tôn hay sao? Tại sao thấy lão yếu xỉu vậy? Xong rồi, cổ tiên giới thực sự là toi đời. Người nọ rốt cuộc là ai? Là Tiên Tôn của tinh vực khác sao? Quá mạnh, đây chính là Tiên Tôn, vậy mà bị đảo đè đầu đánh như con nít. Cổ tiên tinh vực đã nghênh đón một kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay. Thông Nguyệt giáo tôn cùng với Huyền Hư thập nhị tôn giả rốt cuộc ở đâu? Các sinh linh sôi nổi nghị luận, ngữ khí đều tràn ngập vẻ khủng hoảng. Dù sao Thương Hoa Tiên Tôn là chỗ dựa lớn nhất của họ, bây giờ lão gặp bất chắc thì cổ tiên tinh vực cũng sẽ náo động, ngay cả các thần tiên cũng không chịu nổi. Ở trong tay của Thương Hoa Tiên Tôn có thiên thư, nếu lão bỏ mình, thiên thư rơi vào tay người khác, vậy thì bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh. Giết, trợ giúp Tiên Tôn. Một cự thần toàn thân tỏa ánh hào quang quát lớn, cả người gã mặc ngân giáp, thân cao đạt tới trăm trượng, giống to một tiếng, dẫn đám thần tiên xông về phía Bồ đề tổ sư. Tần Quân lắc đầu cười nói, đúng là muốn chết. Với thực lực của Bồ Đề Tổ Sư thì cho dù cả cổ tiên giới gom lại cũng không đủ cho lão quất một quất. Nam Tố Tiên Tử đứng cạnh nghe vậy tâm thần chấn động. Lão đạo sĩ kia rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được anh Chiêu, đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc lại vang lên khiến Tần Quân híp mắt lại. Anh Chiêu là một trong những thần thú của thời thượng cổ. Ở trong Sơn Hải Kinh có ghi, anh Chiêu thân ngựa mặt người, có cánh. Bên trong thần thoại của Hồng Hoang thì anh Chiêu là một trong thập đại yêu thần trong yêu tộc thượng cổ. Bạch Trạch là quân sư cho nên chiến lược chắc chắn là yếu hơn không ít. Nhưng yêu thần anh Chiêu thì lại là yêu thần thuộc dạng chiến đấu cho nên đương nhiên là mạnh khó tưởng. Bởi vì bên dưới bọn họ còn có 365 vị yêu thánh. Về phần các yêu thần như Bạch Trạch, anh Chiêu có được tính vào 365 vị yêu thánh hay không, tạm thời Thần Quân còn chưa biết. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, anh Chiêu này chắc chắn là không yếu. Thần Quân lúc trước từng triệu hoán được yêu quân của anh Chiêu. Anh Phong, lãnh tụ của đội quân ấy đã có tu vi đạt tới Thái Ất Tán Tiên Cảnh hậu kỳ, gã là con trai của anh Chiêu, bình thường cũng không ít khoe khoang phong thái của cha mình. Tần Quân quyết định ở trong đầu, chọn gã, nhưng không khôi phục ký ức. Đông Hoàng Thái Nhất đang ở ngoài cho nên hắn tự nhiên không thể khôi phục ký ức kiếp trước của anh Chiêu. Vạn nhất như gã phản chiến thì tính sao? Tuy anh Chiêu không được coi là cường giả đỉnh cao, nhưng Tần Quân cũng sẽ cảm thấy tiếc. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được anh Chiêu. Tần Quân liền bảo hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính cho hắn xem. Anh Chiêu đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là yêu thần, tu vi là đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp là hư không chiến pháp, thần thông là anh Chiêu bản tướng, hàng long phục hổ, uy chấn hoàng tuyền, lực bá thương khung, pháp bảo anh hồn côn, độ trung thành 87/100. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn, Tần Quân mỉm cười hài lòng. Đừng thấy so với Phục Hy, Triệu Công Minh và Bồ Đề Tổ Sư, tu vi của anh Chiêu không bằng. Thế nhưng ở trong tinh không này, đại la thủy tiên cảnh viên mãn tuyệt đối đã là cường giả một phương. Nhập thánh cảnh cũng không phải là lợn con ngoài đường. Cùng lúc đó, Bồ Đề Tổ Sư tiếp tục dùng phất trần trói Thương Hoa Tiên Tôn, khiến lão không thể chạy trốn. Đối mặt với mấy trăm vạn thần tiên đánh tới phía sau, Bồ Đề Tổ Sư cười đầy khinh thường, nâng trưởng phất qua. Trong chớp mắt, vô số kim tiên bay ra từ tay lão như nước lũ, đồng thời các đóa kim liên còn không ngừng bành trướng càng lúc càng lớn, đường kính bé nhất cũng đạt tới trăm trượng. Sắc mặt đám thần tiên biến đổi, nhanh chóng thi triển thần thông thuật pháp để ngăn cản, đại chiến nổ ra hết sức căng thẳng. Phong Hoa thì đã trốn vào trong tinh không, quay đầu nhìn lại, lực chú ý của nó không dừng ở trên người Bồ Đề Tổ Sư, mà ở trên không của cổ tiên giới, lôi vân cuồn cuộn đang kéo tới, mơ hồ hiện ra hình mặt người. Đến rồi, thiên uy đến rồi. Phong Hoa cắn răng, run giọng nói với ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Mặc dù đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư nó cũng chưa từng thất thố như vậy. Dưới thiên uy, nếu không phải là thánh nhân thì không thể ngăn cản được. Phong Hoa thì thào nói như đang lâm vào hồi ức ác mộng. Trong khi Phong Hoa sợ đến teo tim thì các thần tiên bị sen vàng đánh rớt, tiếng gào thét liên tiếp vang lên khiến người ta sợ hãi. Mặt của Thương Hoa Tiên Tôn đầy máu, cố gắng vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi trói buộc của phất trần, đáng tiếc là không làm nên tác dụng gì. Thương Hoa Tiên Tôn nghiến răng thầm nghĩ, làm sao bây giờ đây? Tuy có mấy trăm vạn thần tiên trợ giúp, nhưng không đánh lại Bồ Đề Tổ Sư, Thương Hoa Tiên Tôn phải tìm ra kế sách vẹn toàn. Nhập thánh cảnh thì Thương Hoa Tiên Tôn không quan tâm đến cổ tiên giới, các thần tiên, gã chỉ tìm cách mang theo hỗn độn ma thai để trốn thoát khỏi đây thôi. Ở bên kia, hỗn độn ma thai bị Triệu Công Minh đè dưới đất đến không thể nhúc nhích. Triệu Công Minh không kiên nhẫn liền mắng, cái thứ khốn nạn này sao chịu đòn dai quá vậy. Dưới chân Triệu Công Minh là hỗn độn ma thai không còn hình dạng, vẫn còn dương nanh múa vuốt muốn bò tới hướng xác chết ở gần đó. Hỗn độn ma thai đã đói đến phát điên. Các thần tiên bị sen vàng đánh rớt, có người nổ banh xác. Có một cái cầu vòng nối liền giữa cổ tiên giới vô cùng trắng lệ, nhưng nếu nhìn gần thì trông cảnh tượng hết sức máu me. Đám thần tiên tỏa ánh sáng chói lòa như những mặt trời nhỏ chiếu lên trời sao, mãi đến lúc chết thì ánh sáng rực rỡ trên người họ mới tan biến. Bồ Đề Tổ Sư giơ cao tay trái không ngừng phát ra sen vàng, ngăn lại mấy trăm vạn thần tiên. Dù có thần tiên muốn né qua sen vàng nhưng chúng nó như vật sống đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Tay phải của Bồ Đề Tổ Sư vẫn cầm phất trần, lông trắng kéo dài, mấy chục vạn thước trói Thương Hoa Tiên Tôn lại. Cảnh tượng này đã trở thành ký ức vĩnh hằng không thể xóa nhòa trong lòng có ức vạn sinh linh vây xem. Bồ Đề Tổ Sư cười khẩy, ánh sáng đom đóm mà lại dám dành tỏa sáng với ánh trăng sao? Bồ Đề Tổ Sư đã rất nhân từ, không thì chỉ giây lát đã giết sạch mấy trăm vạn thần tiên kia. Ở dưới nhập thánh cảnh đều là con kiến, đối với hiện thánh cảnh thì nhập thánh cảnh cũng rất yếu ớt mong manh. Trong cổ tiên giới trừ Thương Hoa Tiên Tôn ra thì không có cường giả hiện thánh cảnh thứ hai nào. Bồ Đề Tổ Sư bỗng chú ý tới mây sấm kéo đến bên trên cổ tiên giới làm lão biến sắc, cục hy liền quét to, tình huống không thích hợp. Tần Quân, Cường Lương và Nam Tố Tiên Tử ngước nhìn lên, mây sấm đã bao trùm nguyên cả cổ tiên giới, tên uy to lớn tràn ngập trong trời sao. Đám thần tiên và Bồ Đề Tổ Sư đánh nhau quá kịch liệt, khiến đám sinh linh bỏ qua tầng mây sấm trên đỉnh đầu. Tần Quân cau mày lại, không hiểu sao, nhìn mây sấm cuồn cuộn này làm hắn thấy kinh dị như đối diện với vận mệnh trì nhãn lần trước vậy. Không lẽ là vận mệnh trì nhãn sắp tái hiện sao? Một huyền lôi khủng bố to cả ngàn trượng giáng xuống cơn lũ sen vàng ở giữa thần tiên và tổ sư Bồ Đề. Trong phút chốc, vô số sen vàng bị đánh tan, phản lực mạnh mẽ hất bay Bồ Đề Tổ Sư ra trăm vạn thước mới ổn định được thân hình. Bồ Đề Tổ Sư che ngực ngẩng đầu kinh hoàng nhìn mây sấm. Mây sấm mơ hồ tụ thành gương mặt người, không thấy rõ đường nét nhưng uy áp lại đè nặng trong linh hồn. Bồ Đề Tổ Sư biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đó là cái gì? Thiên uy sao? Bồ Đề Tổ Sư quát to, bệ hạ, chúng ta mau rời khỏi đây. Thanh âm như sấm sét vang vọng trời cao. Tần Quân liền hét to, Triệu Công Minh, trở về, chúng ta đi. Tần Quân liếc qua Phục Hy, y lập tức vươn tay chộp vào vai hắn, kéo ra khỏi cổ tiên giới. Nam Tố Tiên Tử và Cường Lương cũng bộc phát ra tốc độ cao nhất rời xa cổ tiên giới. Triệu Công Minh đang trà đạp hỗn độn ma thai nghe lệnh thầm rủa rồi biến mất tại chỗ. Bồ Đề Tổ Sư thấy mọi người bay đi thì mới xoay người rút lui. Thiên lôi đì đùng vang lên đinh tai nhức óc, lại một cột huyền lôi không gì sánh kịp giáng xuống. Bồ Đề Tổ Sư giơ tay ngăn cản, pháp lực như biển cả tuôn ra, tụ thành hình một bàn tay vàng va chạm với huyền lôi. Thoáng chốc bàn tay bị đánh tan, huyền lôi đánh trúng lên người Bồ Đề Tổ Sư, làm lão hộc máu bay ngược ra, dọc đường cùng đụng thủng các vì sao. Thương Hoa Tiên Tôn thì đang bị trói bằng phất trần cho nên không dễ chịu gì, gã cũng đụng chúng nhiều sao, đau đến suýt xỉu. Tần Quân sợ hết hồn, không ngờ thiên lôi ở đây khủng bố như vậy, Bồ Đề Tổ Sư là hiện thánh cảnh hậu kỳ mà cũng bị thương. Tần Quân liền la lên, nhanh chóng rời khỏi đây. Phục Hy gật đầu dìu Tần Quân bay đi với tốc độ nhanh nhất, lao sâu vào trời sao. Thiên lôi bủa răng tàn phá tứ tung, Phong Hoa, An Như Mạnh cùng đám cường giả nhập thánh cảnh khác cũng cuống cuồng bay đi các hướng, nhanh chóng biến mất ở trong trời sao sâu thẳm. Mấy trăm vạn thiên tiên thì trốn đông chạy tây, cố gắng né tránh thiên uy diệt thế. Tiếng hét thảm, tiếng chói tai tụ tập trong những tiếng động khác nữa. Tại sao thiên uy nhắm vào chúng ta? Tiêu rồi, chọc giận thiên đạo. Cổ tiên giới là quyền uy được thiên đạo thừa nhận, giờ nó bị hủy cho nên thiên đạo tức giận rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trốn đi. Các thần tiên vừa chửi ầm lên vừa lao nhanh khỏi cổ tiên giới. Ức vạn sinh linh trong cổ tiên giới chìm vào tuyệt vọng. Từng đợt thiên lôi giáng xuống đại lục cổ tiên giới, xẻ dọc đất đai, chấn tan đá núi, làm biển giật sóng, dậy lên hủy thiên diệt địa. Các vì sao chung quanh cổ tiên giới liên tiếp bị thiên lôi đánh nát, trong đó không thiếu những sao lớn hơn cả trái đất, tình hình cực kỳ là rung động lòng người. Tin dữ thổi quét cổ tiên giới bắt đầu bùng nổ ra. Cơn giận của thiên uy, vạn linh không đỡ nổi. Bay nửa canh giờ đám người Tần Quân mới ngừng lại, bay với tốc độ cao nhất của nhập thánh cảnh suốt nửa canh giờ, khó có thể tưởng tượng khoảng cách bao xa. Tần Quân ngoái đầu nhìn lại, thấy Bồ Đề Tổ Sư đang chộp Thương Hoa Tiên Tôn bay tới, cả người lão cháy đen khá là chật vật, nhưng người khác vẫn còn bần thần, bởi vì thiên uy vừa rồi nó quá kinh khủng. Triệu Công Minh còn tim đập chân run hỏi, đó rốt cuộc là cái gì vậy? Giây phút thiên uy bùng nổ, Triệu Công Minh có cảm giác mình tùy thời bị đánh thành tro bụi. Phục Hy trầm giọng nói, thiên uy, cơn giận của thiên đạo, chỉ có thánh nhân mới có thể sánh ngang. Thánh nhân? Triệu Công Minh choáng váng. Vậy tức là thiên uy vừa rồi tương đương với một cơn giận của thánh nhân sao? Nghĩ đến đó, sống lưng của Triệu Công Minh ớn lạnh, may mắn là hắn trốn nhanh. Bồ Đề Tổ Sư cắn răng nói, ta đã tính sai, thiên đạo nơi này khác với thiên đạo kiếp trước của chúng ta, nó có quy tắc khác, lúc trước chúng ta hành động đã chọc giận đến thiên đạo. Chọc giận sao? Tần Quân theo bản năng nhìn Thương Hoa Tiên Tôn bị phất trần trói theo sau lưng của Bồ Đề Tổ Sư. Gã bị họ bắt đi, nhưng mà thiên uy lại không đuổi theo. Chẳng lẽ không có liên quan đến Thương Hoa Tiên Tôn sao? Liên tưởng tới lúc thiên uy bắt đầu ngưng tụ, Tần Quân trợn mắt kinh kêu. Không lẽ là do cổ tiên giới bị phá hoại? Bồ Đề Tổ Sư cắn răng nói. Có lẽ là vì nguyên nhân này, nhưng chúng ta tạm thời không thể quay lại. Tính tới tính lui lại không tính đến thiên đạo. Tuy không biết tình huống cổ tiên giới sẽ ra sao, nhưng Tần Quân cũng không muốn quay lại nữa. Hắn nhìn Thương Hoa Tiên Tôn chằm chằm, lạnh lùng cười. Trước tiên, tìm một hành tinh ở tạm rồi tra khảo tên này. Thương Hoa Tiên Tôn đã hôn mê, lúc trước có một cột thiên lôi đánh trúng người gã, suýt nữa thì đánh chết. Sau một nén nhang, đám người tần quân đáp xuống một hành tinh màu xám. Trong hành tinh này không có thực vật nhưng lại có nước. Nhiệt độ không khí khá cao, ít nhất là phàm nhân không thể sống ở đây. Thương Hoa Tiên Tôn bị Bồ Đề Tổ Sư tùy tay ném xuống đất, chấn động làm gã mơ màng tỉnh lại. Phục Hy, Triệu Công Minh, Cường Lương thì tìm một tảng đá ngồi xuống. Xung quanh là đống đá lởm chởm, vừa lúc cho cả nhóm vây quanh Thương Hoa Tiên Tôn. Tần quân phủi bụi dính trên mặt vạt áo. Thương Hoa Tiên Tôn nhằm dưới đất, cố gắng hé mi mắt, đập vào mắt hắn là Tần quân. Vừa nhìn thấy Tần quân làm con ngươi của Thương Hoa Tiên Tôn co rút lại, cặp mắt trợn to. Gã muốn đứng lên nhưng ngạc nhiên phát hiện pháp lực đã bị phong ấn, thân thể không thể nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng của Thương Hoa Tiên Tôn kinh hoàng, thần kinh căng thẳng tột độ, ký ức lúc trước nhanh chóng hiện ra. Gã bị người ta treo lên mà đánh, không có chút sức đánh trả. Thương Hoa Tiên Tôn theo bản năng nhìn sang bên cạnh, vừa lúc thấy Bồ Đề Tổ Sư đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương. Tiên uy khiến cho Bồ Đề Tổ Sư bị thương, cần phải vận công điều dưỡng. Ở trong thần thoại thương thành thì tạm thời không có đan dược cho cấp độ hiển thánh cảnh chỉ lành vết thương. Tần quân lúc này cũng đành bó tay. Hắn rối rắm thầm nghĩ, nên cho Phục Hy hay là Cường Lương phục hồi tử trung đỉnh cao đây. Bồ Đề Tổ Sư bị thương cần có cường giả đỉnh cao khác thay thế. Tần quân có 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, có thể đổi lấy 1 lần tử trung đỉnh cao. Triệu Công Minh thì không đủ trình độ đỉnh cao, ít nhất là kém xa Phục Hy và Cường Lương. Còn có anh Chiêu sắp đến, cùng lắm đỉnh cao cũng chỉ là nhập thánh, đây còn là trong tình huống đã đánh giá rất cao rồi. Thương Hoa Tiên Tôn rời ánh mắt sang Tần quân, gã càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Khoan đã, sao người này và Cơ Vĩnh Sinh lại giống nhau quá vậy? Ý nghĩa này vừa nảy ra, Thương Hoa Tiên Tôn rợn tóc gáy, con người co rút, biểu tình giống như gặp quỷ. Tần quân chú ý thấy Thương Hoa Tiên Tôn tỉnh lại, nhấc chân đạp lên ngực gã, từ trên cao nhìn xuống mà cười lạnh. Thương Hoa, ngươi còn nhớ chấm không? Thương Hoa Tiên Tôn run giọng nói, ngươi là... Không thể nào, ngươi chết rồi sao có thể xuất hiện ở đây? Cơ Vĩnh Sinh lúc trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Thương Hoa Tiên Tôn, mặc dù tu vi không được xem như tuyệt đỉnh, nhưng huyết mạch cực viêm ma thần lại quá biến thái. Thương Hoa Tiên Tôn bồi dưỡng hỗn độn ma thai cũng là chính vì cực viêm ma thần. Thật lâu trước kia gã đã gặp một cực viêm ma thần khác, đó là tiền bối của Tần quân, mạnh không gì sánh kịp, dẫn đến cường giả các phương phải hợp lực tiêu diệt. Kiếp trước của Tần quân là hậu vệ cực viêm ma thần duy nhất chạy trốn được. Sau này Thương Hoa Tiên Tôn phát hiện Cơ Vĩnh Sinh cũng là cực viêm ma thần thì đã sinh ra dã tâm, gã muốn có được huyết mạch cực viêm ma thần, bởi vậy mới xảy ra trận chiến thánh đỉnh. Lại trông thấy Tần quân xuất hiện, Thương Hoa Tiên Tôn cảm giác như đang nằm mơ, nhưng là một cơn ác mộng. Hết cách thôi, truyền thuyết khủng bố của cực viêm ma thần có rất nhiều, Thương Hoa Tiên Tôn e ngại cũng là đúng. Thoáng chốc trong đầu Thương Hoa Tiên Tôn lướt qua rất nhiều loại khả năng. Tần quân trông thế cười khẩy, đúng vậy, là chấm. Trước kia chấm tên Cơ Vĩnh Sinh, bây giờ đổi tên thành Tần Thiên Đế. Nhìn Thương Hoa Tiên Tôn sợ tái mặt, làm trong lòng Tần quân sung sướng, oán hận tích cóp 13 vạn năm rốt cuộc được giải phóng ra. Phục Hy, Triệu Công Minh và Cường Lương tò mò nhìn Tần quân và Thương Hoa Tiên Tôn rốt cuộc có thù hận gì, còn họ cũng thắc mắc bối cảnh của Tần quân. Hắn đối với họ rất bí ẩn, có lẽ sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ chống lưng. Thần thông vô thượng có thể triệu hoán cường giả, thì tưởng tượng thôi đã cảm thấy khó tin rồi. Cơ Vĩnh Sinh, Tần Thiên Đế, Thương Hoa Tiên Tôn sợ hãi đến hồn vía lên mây, giật mình kêu lên. Không thể nào, chẳng phải ngươi đã hồn phi phách tán rồi sao, làm sao có thể chuyển thế được? Lại nhìn đám người Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh, Thương Hoa Tiên Tôn đã hiểu. Thì ra những cường giả này là Cơ Vĩnh Sinh tìm được rồi kéo nhau đến báo thù. Tần quân hử lạnh một tiếng, muốn diễn chấp, giết chấm sao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chân phải dẫm mạnh khiến Thương Hoa Tiên Tôn vốn đã nội tạng vỡ nát càng thêm không chịu nổi mà ói máu. Thương Hoa Tiên Tôn rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu làm nhảm. Không thể nào, tuyệt đối không thể được, hay là ma chướng. Gã không thể chấp nhận sự thật này. Đầu tiên là bị Bồ Đề Tổ Sư hành hạ tả tơi, sau đó là kẻ địch bị gã giết chết bao nhiêu năm trước bỗng xuất hiện trước mắt, đổi lại thành người khác cũng không cách nào chấp nhận. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, Thương Hoa Tiên Tôn khó lòng chấp nhận được. Tần quân mỉm cười khinh thường, hắn cũng không nóng nảy ép hỏi Thương Hoa Tiên Tôn, chờ cho gã bình tĩnh lại rồi hắn mới hỏi xem thiên thư ở đâu. Tần quân có được thiên thư thì sẽ là ngày chết của Thương Hoa Tiên Tôn. Tần quân liền ngoắc Cường Lương lại cười nói, Cường Lương, qua đây với chấm. Cường Lương khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Tần quân đi ra ngoài đống đá. Phục Hy, Triệu Công Minh tò mò nhưng không dám dùng thần thức rình coi, vì làm vậy là dĩ hạ phạm thượng, mưu nghịch quân vương. Triệu Công Minh nhìn Thương Hoa Tiên Tôn cười khẩy, tiểu tử này chắc bị khùng rồi. Tiên Tôn khống chế vô số thế giới mà rơi vào kết cục này thì cũng rất đáng buồn. Phục Hy gật đầu, y nhớ lại lời của Thương Hoa Tương Tiên Tôn vừa nói. Tần Quân đã từng hồn phi phách tán, lại còn đầu thai, hay Tần Quân vốn là đại năng thượng cổ, chuyển tế phục tu? Nếu đúng vậy thì lý do tại sao Tần Quân nắm giữ thần thông vô thượng có thể giải thích hợp lý. Có lẽ Tần Quân đã từng là tồn tại khiến họ phải ngước mắt nhìn lên. Tần Quân và Cường Lương đi xa tận mấy chục dặm rồi lại dừng lại trước một tảng đá to. Cường Lương tò mò hỏi, bệ hạ, kêu ta đến đây là có chuyện gì? Tần Quân ngẫm nghĩ quyết định cho Cường Lương hồi phục lại đỉnh cao. Dù Cường Lương là đi theo hắn trước, không thể để cho Phục Hy phục hồi đỉnh cao trước được. Nếu làm như vậy thì Cường Lương sẽ nghĩ thế nào? Huống chi Cường Lương còn là tổ vu hệ lôi, gã hồi phục đỉnh cao thì sẽ chẳng yếu. Tần Quân bí hiểm cười nói, chẳng muốn cho người đạt tới đỉnh cao trong các kiếp luân hồi của ngươi. Cường Lương biến sắc kích động run giọng hỏi, thực sự được sao? Nhìn Phục Hy và Triệu Công Minh nhập vào dưới tay Tần Quân, thực lực hai người hơn xa mình khiến Cường Lương vô cùng khó chịu. Gã đã từng là tổ vu, là cường giả cấp đỉnh ở thời đại Hồng Hoang, làm sao lại lưu lạc đến nông nỗi này? Tần Quân cười nói, đó là đương nhiên. Hắn thẩm hạ lệnh, dung hợp 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao thành cơ hội tử trung đỉnh cao, cho Cường Lương phục dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công dung hợp 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hợp thành 1 lần cơ hội tử trung đỉnh cao. Đinh, Cường Lương sắp được phục hồi tử trung đỉnh cao. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngay sau đó trên đầu Tần Quân xuất hiện lỗ đen, lực hút mạnh mẽ kéo Cường Lương vào đó. Cường Lương biến sắc theo bản năng muốn chống cự, nhưng Tần Quân lại mỉm cười nói, đừng có vùng thoát, đây là thần thâm của trẫm, bên trong có tạo hóa lớn cho ngươi. Cường Lương nghe lời thả lỏng, đi theo Tần Quân lâu như vậy, hắn tin tưởng Tần Quân sẽ không làm hại mình. Giây lát sau thì Cường Lương bị hút vào trong lỗ đen trên đỉnh đầu Tần Quân, biến mất không còn bóng dáng. Tần Quân trở về lại bãi đá, Phục Hy và Triệu Công Minh thấy Cường Lương mất tích, hơi thở cũng biến mất thì vô cùng khó hiểu. Phục Hy liền nhíu mày hỏi, Cường Lương đâu rồi? Không lẽ hắn và bệ hạ đã gặp phải kẻ địch rồi sao? Dù kiếp trước có thù với Cường Lương nhưng kiếp này ở chung với nhau thì đã vứt bỏ cái đối lập rồi. Phục Hy lại thích tính cách cương liệt của tổ vu. Phục Hy cũng phải thừa nhận là mình hơi lo cho Cường Lương một chút. Tần Quân lắc đầu cười nói, nếu có kẻ địch thì chắc chắn các ngươi phải cảm giác được chứ. Nửa ngày sau hắn sẽ xuất hiện, khi đó sẽ làm cho các người kinh diễm. Bồ đề tổ sư đang vận công chữa thương, nghe được chợt mở mắt ra. Lão đã từng được hưởng thụ từ trung đỉnh cao, đoán ngay tại sao Cường Lương rời đi. Bồ đề tổ sư lại từ từ khép mắt lại. Cường Lương phục hồi đỉnh cao. 12 tổ vu tương đương với tiền bối của bồ đề tổ sư. Lão từng nghe về truyền kỳ đại kiếp nạn của vu yêu, biết rõ 12 tổ vu này mạnh cỡ nào. Cường Lương phục hồi đỉnh cao thì chắc chắn có tu vi siêu cấp mạnh. Bồ đề tổ sư phải thừa nhận lão cảm giác được có áp lực. Cho tới nay thì lão là người mạnh nhất dưới trướng Tần Quân. Giờ xuất hiện Cường Lương thì sau này sẽ có thêm ai nữa? Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Côn Bằng hay Chấn Nguyên Tử? Hoặc là các thánh nhân như Lão Tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa? Bồ đề tổ sư không dám tưởng tượng, vì càng suy nghĩ thì lão càng cảm thấy là rất có thể. Dường như bất cứ việc gì khó tin xảy ra trên người Tần Quân lại đều trở nên là đương con nhà bà Nhiên. Và mặt Triệu Công Minh tò mò hỏi, kinh diễm chúng ta sao? Từ khi đắc tội Cường Lương chỉ có tu vi đại la thủy tiên cảnh viên mãn thì Triệu Công Minh bớt kính sợ tổ vu hơn. Dù biết Cường Lương khác biệt lớn so với đỉnh cao kiếp trước nhưng hiện thực là vậy. Phục khi Triệu Công Minh thì không nghĩ nhiều, nếu hai người biết Cường Lương sẽ phục hồi đỉnh cao thì sẽ hù chết bọn họ. Tần Quân di dời lực chú ý vào trên người Thương Hoa Tiên Tôn. Sau khi bị bồ đề tổ sư phong ấn pháp lực, Thương Hoa Tiên Tôn nằm bẹp dưới đất như xác chết, miệng lẩm bẩm, đây là mơ, đây là ảo giác. Lão tử nhất định chơi đá quá liều. Tiên Tôn tội nghiệp đã suýt đứt mất dây thần kinh tưởng tượng. Tần Quân không hề có chút đồng tình, thậm chí còn không cảm thấy giải hết được mối hận. Phải chờ Thiên Hoa Tiên Tôn lấy lại được lý trí rồi bước ép gã. Bây giờ mà tra khảo thì sẽ buộc gã ngọc đá cùng nát mất. Đợi Thương Hoa Tiên Tôn lấy được lý trí thì chắc chắn sẽ có dục vọng cầu sinh. Tần Quân có thể lừa lấy thiên thư trước rồi giết gã sau. Đối xử với kẻ thù thì thành tín cái thổ tả gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người nghỉ ngơi, dường như bồ đề tổ sư bị thương khá nặng, luôn phải vận công chữa thương. Chúng phải thiên uy thì dù là cường giả hiển thánh cũng bị trọng thương, khiến Tần Quân lại hiểu biết sâu sắc thêm về thiên đạo. Thường hay nói là không thể làm trái thiên đạo. Qua khoảng 2 canh giờ thì 4 con rồng đen bay tới từ khung trời mù sương là Nam Tố Tiên Tử. Vì đuổi không kịp đám người Phục Hy cho nên Nam Tố Tiên Tử bị bỏ lại khá xa, may mà nàng biết truy tung hơi thổ mà mò tới. Nhìn 4 con rồng kéo xe, Tần Quân nở nụ cười. Thủ đoạn của Nam Tố Tiên Tử cũng không đơn giản. Đến như vậy rồi mà còn có thể tìm được hắn. vừa lúc khỏi phải lại bỏ qua một cái nhiệm vụ. Sau khi vào trời sao, Tần Quân vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ để nhanh chóng tăng mạnh bản thân. Chờ lấy được thiên thư, Tần Quân sẽ trở về huyền đương đại thế giới một chuyến, thống nhất xong thì liền cùng Nam Tố Tiên Tử đi cấm địa. Chốc lát sau, Nam Tố Tiên Tử mang theo con mèo yêu của mình bay tới trước mặt Tần Quân, hờn dỗi nói: các ngươi trốn nhanh như vậy là muốn bỏ ta lại sao? Đã bỏ lỡ giai đạo bí tự, Nam Tố Tiên Tử lại không muốn bỏ qua cơ duyên trong cấm địa đó nữa. Đám thuộc hạ của Tần Quân thực lực cường đại, nếu như có bọn họ hộ tống chắc chắn sẽ thành công. Tần Quân nhún vai cười nói, nếu chạy trốn chậm một chút sẽ chết đó. Nam Tố Tiên Tử trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua Thương Hồ Tiên Tôn. Thương Hoa Tiên Tôn như kẻ điên nằm dưới đất, nàng thầm thổn thức. Thương Hoa Tiên Tôn cao cao tại thượng vậy mà giờ rơi vào kết cục thế này. Sư tôn của nàng cũng chưa chắc mạnh hơn được Thương Hoa Tiên Tôn, đủ thấy đám thuộc hạ của Tần Quân khủng bố cỡ nào. Tần Quân nhả giọng nói, nàng còn phải chờ thêm chút nữa. Ánh mắt Tần Quân đầy ẩn ý liếc về hướng Thương Hoa Tiên Tôn. Tần Quân không đuổi Nam Tố Tiên Tử đi, hắn định qua tay nàng để tuyên dương uy danh của mình. Đối với hoàng đế thì danh khí là một điều rất quan trọng. Trừng trị Thương Hoa Tiên Tôn ngay trước mặt Nam Tố Tiên Tử, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì về sau chắc chắn sẽ có cường giả hiền năng nghe tiếng tìm đến. Tần Quân cũng muốn trấn nhiếp Nam Tố Tiên Tử, vậy thì tương lai xông pha cấm địa, nàng sẽ bớt ý đồ xấu xa đi. Nam Tố Tiên Tử gật đầu cười nói, chúng ta chờ được. Nói xong, Nam Tố Tiên Tử đi ra một góc, khoanh chân ngồi xuống tu luyện trên một tảng đá. Tần Quân không để ý tới nàng nữa, cũng bắt đầu tu luyện nghỉ ngơi. Thời gian qua mau, lại là một canh giờ. Bỗng có hơi thở cường đại từ trên trời chuyển tới khiến mọi người trợn mắt. Nam Tố Tiên Tử nhíu mày, nửa bước nhập thánh. Nàng chợt nhận ra Cường Lương mất tích. Cường Lương biểu hiện khiến Nam Tố Tiên Tử ấn tượng sâu sắc, vượt cấp đại chiến với Từ Tử Huyền vô cùng bá đạo. Trong lúc Nam Tố Tiên Tử thắc mắc thì một nam nhân vạm vỡ bay tới, người này chính là Anh Chiêu. Anh Chiêu biến ra hình người cao hai thước, da cọp quấn quanh eo, tóc dài cột ra sau gáy, mặt đầy văn hổ, mắt thì đỏ rực, toát ra khí thế của một bậc hung ma. Phục Hy rung động đứng bật dậy, nhíu mày trầm giọng nói, Anh Chiêu. Lúc trước Phục Hy đã từng làm việc với Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn, cho nên không xa lạ gì với 10 đại yêu thần dưới tay hai người này, không ngờ hắn lại gặp Anh Chiêu ở đây. Anh Chiêu ngạc nhiên nhìn Phục Hy, sau đó bước tới trước mặt Tần Quân quỳ gối trầm giọng nói, tên của ta là Anh Chiêu, nghe về hùng tài vĩ lược của Tần Thiên Đế, đặc biệt đến đầu bái. Nam Tố Tiên Tử ngạc nhiên, một đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nghe tiếng đến đầu bái, vì sao nàng không gặp phải chuyện tốt như vậy? Tần Thiên Đế gần đây là nổi tiếng nhưng so với nàng thì danh khí kém xa. Tần Quân mỉm cười nâng Anh Chiêu dậy, Anh Chiêu phải không? Tốt lắm, chấm thu ngươi. Triệu Công Minh chớp chớp mắt, Anh Chiêu này không lẽ là yêu thần trong truyền thuyết sao? Triệu Công Minh thì không cùng thời đại với Anh Chiêu, chỉ nghe tiếng chưa từng gặp mặt. Giọng của Anh Chiêu hùng hồn, đa tạ bệ hạ đã thu nhận. Nhưng khi liếc qua Phục Hy, Triệu Công Minh và Bồ Đề Tổ Sư thì cơ mặt của Anh Chiêu co giật lại. Người nơi này trừ Tần Quân ra, bao gồm cả kẻ đáng thương nằm dưới đất kia, đều có tu vi khiến Anh Chiêu nhìn không thấu, đặc biệt là Phục Hy khiến gã cảm thấy siêu cấp kinh dị và khủng bố, vì chỉ có y lộ ra sát ý. Phục Hy tuy là yêu tộc Hy Hoàng, nhưng lại chuyển thế làm nhân tộc Thiên Hoàng. Khi được triệu hoán ra thì cũng với thân phận là Thiên Hoàng, cho nên tâm trí thuộc về nhân tộc. Cộng thêm lúc trước Phục Hy chết, đằng sau còn có âm mưu quỷ kế của yêu tộc, bởi vậy y không có chút hảo cảm nào với yêu tộc cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những phần sau, thú vị hơn, chắc chắn là vô cùng thú vị rồi. Vì có nhiều việc kỳ lạ xảy ra làm cho cái nhóm sinh linh ở cổ tiên giới không quen với cái nhịp triệu hồi thần ma của Tần Quân cho nên là ngạc nhiên. Thế còn cái đám ở dưới huyền đương đại thế giới thì biết rồi, cứ có người tài là nó chạy đến nó giúp vào chỗ Tần Quân thôi, cứ rời nách nó ra là không sống được mà. Thôi, anh em chúng ta tạm biệt nhá, bye bye mọi người.